Cám dỗ ngoại tình, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Đường Du Nhiên sững ra gần hơn một phút, phòng làm việc lập tức im lặng một cách kỳ quặc. Tịch Linh Linh nhìn dáng vẻ kinh ngạc, sửng sốt của giám đốc nhà mình cũng nhịn không được mà tự nghi ngờ bản thân, không lẽ anh chàng đẹp trai do mình dẫn đến này là một tên lừa đảo. Thật ra là hoàn toàn không quen biết với giám đốc nhà mình. Cuối cùng vẫn là người đến nhìn Đường Du Nhiên cười lên một tiếng. Bỗng chợt có một giọng nói vẫn ấm áp, dễ nghe như trước cất lên, phá vỡ bầu không khí im lặng kỳ quái trong phòng làm việc. Du Nhiên, hơn 2 năm không gặp, chắc không phải là quên mất anh là ai rồi chứ? Nếu như em thật sự quên mất anh sẽ đau lòng chết mất. Lời vừa dứt, Đường Du Nhiên lấy lại tinh thần, đứng bật dậy, vẻ kinh ngạc trên mặt biến thành vẻ vô cùng mừng rỡ. Quý Viêm Phong, cuối cùng anh cũng trở về rồi, cũng đã hơn 2 năm rồi. Sau khi anh ra nước ngoài thì mất hết tin tức, cũng không liên lạc với em còn tưởng là anh sẽ mãi mãi không về nước nữa chứ. Advertisement, Đường Du Nhiên nói xong, tức giận trừng Quý Viêm Phong. Quý Viêm Phong là một trong số bạn thân không nhiều của Đường Du Nhiên, có thể nói hai người là bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Mẹ của Đường Du Nhiên và mẹ của Quý Viêm Phong là bạn bè rất thân. Mẹ Quý Viêm Phong thương Đường Du Nhiên vừa sinh ra đã mất mẹ. Lúc đó cha của Đường Du Nhiên lại bận rộn công việc, sợ bảo mẫu chăm sóc Đường Du Nhiên không tốt, nên thường hay đón Đường Du Nhiên đến nhà mình để chăm sóc. Quý Viêm Phong lớn hơn Đường Du Nhiên 3 tuổi, có thể nói là Đường Du Nhiên luôn xem Quý Viêm Phong như anh trai ruột của mình. Advertisement, lúc đó Đường Du Nhiên kiên trì muốn cùng Khâu Thiếu Trạch kết hôn, không chỉ có mình cha Đường phản đối, mà ngay cả Quý Viêm Phong cũng phản đối Đường Du Nhiên và Khâu Thiếu Trạch ở bên nhau. Sau khi Đường Du Nhiên và Khâu Thiếu Trạch kết hôn, thì cảm thấy dường như Quý Viêm Phong đã cách xa cô hơn một chút. Ngay sau đó cha mẹ của Quý Viêm Phong lại qua đời trong một tai nạn máy bay, Quý Viêm Phong giải quyết xong việc ma chay của cha mẹ mình thì trực tiếp ra nước ngoài. Quý Viêm Phong bất đắc dĩ cười khổ với Đường Du Nhiên. Nhìn Đường Du Nhiên đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt tủi thân và tức giận, Quý Viêm Phong nhịn không được giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Đường Du Nhiên một cách cưng chiều giống như lúc nhỏ. Nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà giang hai cánh tay, cẩn thận ôm Đường Du Nhiên vào lòng, cười nói. Sẽ không quay về. Lúc trước đều là anh không tốt, xin lỗi, anh không nên không liên lạc với em. Đúng vậy, sao anh ta có thể không quay về, bởi vì chỉ cần Đường Du Nhiên vẫn còn ở trong nước, anh ta sao có thể nỡ lòng nào không quay về. Quý Viêm Phong có một bí mật đã được cất giấu cẩn thận mười mấy năm. Đó chính là thật ra anh ta vẫn luôn thích Đường Du Nhiên. Nhưng mà Quý Viêm Phong biết Đường Du Nhiên luôn xem anh ta như anh trai, nên Quý Viêm Phong không dám bày tỏ tấm lòng mình với Đường Du Nhiên. Anh ta nghĩ rằng, nếu như có thể lấy danh nghĩa anh trai để ở bên cạnh Đường Du Nhiên cả đời cũng rất tốt. Nhưng đến khi Đường Du Nhiên và Khâu Thiếu Trạch kết hôn, Quý Viêm Phong mới phát hiện mình không thể chấp nhận dáng vẻ yêu thương của Đường Du Nhiên và người đàn ông khác. Không bao lâu sau đó thì cha mẹ mình lại xảy ra tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới hai sự đả kích nặng nề, Quý Viêm Phong đã quyết định rời khỏi Diệu Thành, rời khỏi cái nơi khiến cho anh ta sắp ngạt thở này, và anh ta chọn ra nước ngoài. Chỉ cần Đường Du Nhiên có thể hạnh phúc, Quý Viêm Phong đã lựa chọn buông tay, ở nước ngoài thay số điện thoại, không liên lạc với Đường Du Nhiên nữa. Quý Viêm Phong luôn muốn quên Đường Du Nhiên đi, nhưng mà sự thật thường hay trái ngược lại. Quý Viêm Phong không thể quên được Đường Du Nhiên. Ngược lại còn bởi vì nhớ thương Đường Du Nhiên, mà càng khiến cho tình cảm trở nên sâu đậm hơn. Mặc dù người đang ở nước ngoài, nhưng vẫn thường xuyên theo dõi tình hình của Đường Du Nhiên. Mãi đến vài ngày trước, sau khi Quý Viêm Phong ở nước ngoài đột nhiên nghe bạn trong nước nói Đường Du Nhiên và Khâu Thiếu Trạch ly hôn, công ty Đường Thị đóng cửa lại lần nữa mở lại, Quý Viêm Phong đã dùng thời gian nhanh nhất để xử lý xong mọi chuyện trong công ty ở nước ngoài, lập tức bay về nước không ngừng nghỉ. Quý Viêm Phong mới xuống máy bay đã trực tiếp chạy đến công ty của Đường Du Nhiên, ngay cả vali cũng chưa kịp đặt. Quý Viêm Phong cẩn thận ôm Đường Du Nhiên rồi lại kiềm chế buông Đường Du Nhiên ra, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Du Nhiên đang gần trong gang tấc, nhịn không được đau lòng nói. Du Nhiên, em ốm rồi. Không phải ốm chút mới đẹp sao? Đường Du Nhiên nhìn Quý Viêm Phong không biết nên khóc hay cười, trừng mắt rồi lại nói. Quý Viêm Phong, anh về lúc nào? Sao cũng không gọi điện cho em trước? Em có thể đến sân bay đón anh. Vừa mới về hôm nay. Không phải vừa xuống máy bay đã qua tìm em rồi đó sao? Nói xong, trên khuôn mặt đẹp trai của Quý Viêm Phong hé ra một nụ cười ấm áp. anh còn chưa tìm được chỗ ở, có thể phải làm phiền em một chút, đến nhà em ở nhờ một đêm. Nhà của Quý Viêm Phong đã phá bỏ vào một năm trước rồi, Quý Viêm Phong lại không thích ở khách sạn. Đương nhiên Quý Viêm Phong cũng có tâm tư riêng, anh ta muốn ở gần Đường Du Nhiên hơn một chút. Đường Du Nhiên lập tức gật đầu đồng ý không do dự. Đương nhiên có thể, nói rồi, Đường Du Nhiên nhìn cái vali to đằng sau Quý Viêm Phong, lại nói. Hay là em bảo tài xế đem vali của anh đến nhà em trước nhé? Được, Quý Viêm Phong đáp lại một tiếng, Tịch Linh Linh đứng bên cạnh vô cùng nhanh trí vội vàng nhận vali to trong tay Quý Viêm Phong. Giám đốc Đường, để tôi xách vali xuống đưa cho tài xế đem về trước là được. Tịch Linh Linh vừa đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Đường Du Nhiên và Quý Viêm Phong. Quý Viêm Phong, anh đừng đứng nữa, ngồi trên máy bay lâu như vậy nhất định là mệt rồi, mau đến chỗ ghế sofa ngồi rồi nói. Đường Du Nhiên nói xong lại nhìn Quý Viêm Phong nói. Đúng rồi, anh muốn uống nước không? Em đi rót cho anh. Đường Du Nhiên quay người đang định đi rót nước thì đã bị Quý Viêm Phong vội vàng kéo cổ tay lại. Du Nhiên, anh không khát, anh không làm phiền đến công việc của em chứ? Nếu như có việc thì em làm trước đi, anh ngồi đây đợi em tan làm là được, em không cần quan tâm đến anh. Không sao, vừa rồi em đã làm xong rồi. Nghe thấy câu trả lời của Đường Du Nhiên, Quý Viêm Phong mới nói tiếp. Chúng ta đã rất lâu không gặp rồi, em nói chuyện cùng anh đi. Đường Du Nhiên cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Quý Viêm Phong, bèn gật đầu với Quý Viêm Phong, ngồi xuống ghế sofa đối diện. Ra nước ngoài lâu như vậy rồi, sao đột nhiên lại trở về? Đường Du Nhiên nhìn Quý Viêm Phong nói trước, Quý Viêm Phong nhìn sâu vào Đường Du Nhiên, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Nhiên, chuyện em ly hôn với Khâu Thiếu Trạch anh đều đã nghe nói rồi. Đường Du Nhiên không ngờ ngay cả Quý Viêm Phong vừa về nước cũng nghe được chuyện này, cô cười khổ với Quý Viêm Phong một tiếng. Đúng vậy, em và Khâu Thiếu Trạch đã ly hôn rồi. Trước kia mắt em không tốt, nhìn nhầm người. Quý Viêm Phong nghe thấy lời Đường Du Nhiên nói, ánh mắt trầm xuống vài phần, lạnh lùng nói. Du Nhiên, bây giờ anh đã trở về rồi, Khâu Thiếu Trạch ức hiếp em như vậy, anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn ta. Bây giờ Quý Viêm Phong hận không thể tóm Khâu Thiếu Trạch đến trước mặt đánh cho một trận. Trả lại gấp đôi những đau khổ mà Khâu Thiếu Trạch đã khiến cho Đường Du Nhiên phải chịu lên người anh ta. Cách chương.